Phép kết hôn của anh chỉ có 40 ngày, nhất định anh phải nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ quay về. Góc truyện audio.com, với cô, anh vò cái đầu đinh mới tự cắt đáy mắt thâm trầm đầy dịu dàng. Cách chương.